Luyến tiếc người trước mắt, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến tranh sau đó tôi không muốn nói nhiều, từ khi đại quân Chu Quốc đến đây Nam Cung Vân cũng không tham gia cùng, cho nên người chúng tôi tổn thất không nhiều lắm dù sao Chu Quốc đã sớm chuẩn bị, hơn nữa hiện giờ Chu Võ Đế cũng không phải tên hôn quân gì, cho nên Thánh Đức Hoàng Đế muốn nhất thống Giang Sơn, chỉ e là lúc ông ta còn sống cũng không thể đạt được. Chiến tranh được một tháng là chấm dứt. Tôi thật không ngờ lại nhanh như vậy, thì ra là Thánh Đức Hoàng Đế đột nhiên quy thiên, cho nên Thái tử Hàn Chiêu vội về trở về để kế vị chiến. Tranh liền chấm dứt như vậy, tôi vẫn tránh không gặp Hàn Chiêu, loại, người này tốt nhất là đừng chọc vào, sau này nghe nói anh ta rất nhanh. Chóng lập hậu, là con gái của tả tướng quân mà không phải là quận chúa. Ngang ngược tôi vẫn nghĩ là Hàn Chiêu thích quận chúa ngang ngược đó. Giờ tôi mới hiểu, là tôi nhầm rồi. Thì ra Hàn Chiêu thích hợp làm thái tử, làm hoàng đế hơn Hàn Kinh, bởi vì anh ta có thể làm cho mình vô tình. Chu Dịch Phàm cũng không gây khó dễ cho tôi và Nam Cung Vân, anh ta nhanh chóng trở về kinh thành, nghe nói vị Tiêu Phi kia đã sinh cho anh ta một đứa con, đây là đứa con đầu tiên của anh ta, tôi thấy vui thay cho anh ta, tôi nhớ có người từng nói một câu, thà rằng nắm tay người trước mắt còn hơn tìm kiếm những điều xa. Vời, tôi từng muốn hỏi Chu Dịch Phàm về chuyện Trúc Thanh, giữa họ và Hàn Kinh đã xảy ra chuyện gì, nhưng rồi lại không dám, tôi sợ hỏi được ra kết quả mà tôi không mong muốn. Cũng sợ nếu biết được sự thật trái lại tốt nhất không nên gặp làm. Người, đôi khi cứ giả vờ ngốc là tốt hơn, cho dù chỉ là giả vờ ngốc. Thôi, không cần phải tiếp tục trốn tránh Hàn Kinh và Dịch Phàm, tôi và Nam Cung Vân cuối cùng cũng có thế quang minh. Chính đại mà sống, từ ngày uống máu của Mai Tốn Tuyết cơ thể của tôi quả nhiên khôi phục lại dần dần, không tới một tháng tôi đã trở lại là Trương Tĩnh Chi. Một ngày, Nam Cung Vân ôm tôi từ đằng sau, đột nhiên nói. Ta rất sợ Tĩnh Chi. Tôi kỳ lạ, bởi tôi không biết Nam Cung Vân còn có thể sợ cái gì. Ta sợ ta sẽ từ từ già đi, còn muội vẫn trẻ trung như này, ta thậm chí ích kỷ muốn muội già dần đi cùng ta. Nam Cung Vân nói, cơ thể của tôi từ khi vào thế giới này không hề thay đổi, vẫn là hình dáng của tuổi 20, tuy rằng hiện giờ tôi đã 26 tuổi rồi, nói thật tôi có chút sợ hãi, tôi sợ nhìn thấy Nam Cung Vân từ từ già đi, còn tôi là trở thành bất tử. Sau đó lại có tin tức của Đường Huyên, vô thượng tán nhân cô ấy đã tìm được. Đường Huyên sai người mang tin tức đến cho tôi, cô ấy đã tới Bình Huyền rồi, cũng chính là tiểu thành nơi lần đầu tiên chúng tôi đến thời đại này, cô ấy muốn gặp tôi trước khi đi, vì thế chúng tôi một nhà ba người đi gặp cô ấy. Tĩnh Chi, cậu thật sự quyết định ở lại đây sao? Đường Huyên lại hỏi tôi. Tôi ngắm nhìn Việt Nhi đang chơi đùa cùng Nam Cung Vân, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, tôi muốn trở về cũng không được. Đường Huyên nhìn tôi, ánh mắt lại di chuyển tới người thân của tôi. Tôi thật hâm mộ cậu Tĩnh Chi à, cậu có thể tìm được người yêu cậu thật lòng ở thế giới này. Tôi mỉm cười, chẳng phải cậu cũng có sao? Thiệu Dương vẫn đứng bên cạnh Đường Huyên, cho dù biết cô ấy muốn trở về thời đại của mình. Tôi sợ cậu biết không, Tĩnh Chi tôi không thể giống cậu luôn tin tưởng vào tình yêu. Đường Huyên nói nhỏ, tôi chỉ có thể tin vào chính mình, tôi không thể dựa vào tình yêu của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy để ở lại nơi này, nếu một ngày nào đó anh ấy không yêu tôi nữa. Tôi còn có gì? Tôi không trả lời, đối với tình yêu ai cũng không thể đảm bảo, ngay cả tôi cũng vậy, cũng không thể đảm bảo Nam Cung Vân sẽ yêu tôi cả đời. Đường Huyên vẫn quyết tâm trở về, vô thượng tán nhân cũng đồng ý giúp cô ấy trở về, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nhắc đến tên người nửa tiên này, nói thật tôi đối với ông ta chẳng có tình cảm chút nào. Nếu ngươi trở về, trí nhớ của cậu có thể bị ảnh hưởng, ngươi thật sự có thể bỏ lại hết thảy nơi này được không? Ông ta hỏi Đường Huyên, Đường Huyên im lặng một lúc rồi đáp. Tôi có thể, ta không thể gọi ngươi trở lại được, nếu ngươi hối hận cũng không còn cách nào nữa đâu, ngươi biết không? Tôi biết, tôi như nhìn thấy thân hình của Thiệu Dương lay động, dù sao anh ta cũng không giữ lại được cô ấy, mặc dù anh ta yêu Đường Huyên, không để ý tới dung mạo của cô ấy, chỉ yêu cô ấy mà. Thôi, ta cũng không thể đảm bảo sẽ đưa ngươi trở về chính xác không gian và thời gian, có lẽ khi ngươi trở về phát hiện không đúng thời đại của ngươi, ngươi vẫn quyết tâm mạo hiểm không? Cả người Thiệu Dương thẳng tắp, tôi có thể nhìn thấy tay anh ta nắm chặt lại thành nắm đấm. Tôi không sợ, Đường Huyên đáp, Nam Cung Vân ôm chặt tôi, giống như người phải rời khỏi thời đại này không phải là Đường Huyên mà là tôi. Khi vị bán tiên kia bắt đầu thực hiện, chúng tôi yên lặng nhìn Đường Huyên, cô ấy nhắm mắt lại ngồi yên, nhưng trong mắt lại trào ra nước mắt chảy xuống gò má. Sau một lúc không thấy Đường Huyên có biến đổi gì, mọi người đang sừng sốt, đột nhiên nghe tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Ngọc. Cơ thể của tôi đột nhiên tỏa hào quang chói mắt rồi từ từ biến mất. Tĩnh Chi, Nam Cung Vân điên cuồng gào thét muốn ôm tôi thật chặt nhưng lại ôm vào khoảng không. Tôi hoảng sợ không có phản ứng gì, mắt mở to chỉ nhìn thấy Nam Cung Vân đang điên cuồng, còn tiếng khóc của Việt Nhi. Tôi đã từng hỏi Nam Cung Vân, tôi là một cô gái rất bình thường, rốt cuộc vì sao anh lại yêu tôi? Nam Cung Vân chỉ cười không trả lời. Thật ra khi tôi hỏi anh tôi rất muốn, nghe anh nói rằng vì anh thấy tôi và anh khác biệt có khí chất hoặc có thể anh nói là thấy tôi rất xinh đẹp chẳng hạn. Tôi thừa nhận là tôi có chút hư vinh, có thể do tôi hỏi nhiều quá làm anh phải. Trả lời, anh nói cho tôi biết anh nhớ rõ trong đêm tuyết câu hát của tôi, ai sẽ cùng tôi cùng sinh cùng tử, đã làm cho anh động tâm, rồi sau đó hình dáng của tôi kéo anh ở trong đống tuyết đã làm anh động tình. Thì ra, động tâm và động tình rất đơn giản như vậy. Yêu một người chỉ cần trong nháy mắt, quên một người lại cần cả cuộc đời. Tôi nghĩ tất cả mọi cái đều đã chấm dứt nhưng lại không biết chính là sự bắt đầu. Cảm giác được ánh nắng chiếu rọi vào mắt tôi mở to mắt ra, một khoảng trời màu trắng ngay trước mắt. Trời màu xanh trong, cỏ màu xanh biếc, bốn phía tràn ngập hương vị của màu cỏ xanh, gió từ từ thổi tới, làn sóng cỏ nhấp nhô. Đầu tôi choáng váng, nhưng lại không muốn suy nghĩ, không muốn đứng lên, cũng không muốn cố gắng nhớ về bất cứ gì cả. Giữa lúc mơ màng, tiếng vó ngựa vang đến, tôi ngồi dậy, đưa mắt hướng về nơi có tiếng động truyền đến, một người. Một ngựa đến gần, quần áo tung bay, roi ngựa thỉnh thoảng vung lên, giục ngựa chạy như bay. Người đó ngồi trên lưng ngựa thấy tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngây ra ngồi dưới đất, liền xem xét, rồi dùng roi ngựa chỉ vào tôi hỏi. Ngươi là một nữ tử, ngồi ở nơi hoang dã này làm gì? Tôi ngẩn ra nhìn anh ta, người này nhìn, rất quen, tuy rằng gương mắt rất trẻ tuổi, có chút cuồng ngạo tuy người này. Nhưng sao tôi lại thấy anh ta quen quen nhỉ? Anh ta thấy tôi ngẩn ra nhìn mình không? Trả lời, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu, vung roi ngựa lên vụt. Thẳng vào tôi vội nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió vun. Vút mở mắt ra đã thấy mình ngồi trong lòng anh ta. Trong đầu tôi liền nảy ra một ý tôi. Chẳng cân nhắc gì lập tức xé vạt áo trước ngực anh ta, một vết bớt màu. Đỏ hiện ngay ra ở trước mắt, anh ta sững sờ, tôi thì ngây ra, Trúc Thanh, chẳng lẽ tôi thật sự là Trúc Thanh, cách chương.